Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, 124 khủng hôn chứng. Ngày kế, sáng sớm ghé vào Mỗ Nam trong lòng ngực, Tô Văn đang ở hình chữ X hô hô ngủ nhiều, mông lại bị chụp một phen, không tới, eo đau, lẩm bẩm một câu, Tô Văn đôi mắt cũng chưa mở. Như cũ ở ngủ, A Văn, đại ca ngươi muốn tới tìm ngươi, cầm Tô Văn ngọc bội, Lãnh Minh Dạ có chút bất đắc dĩ nói, đại ca, nghe được là đại ca, Tô Văn mở bừng mắt, cấp, duỗi tay, Lãnh Minh Dạ đem ngọc bội đưa cho Tô Văn, nhìn đến đại ca phát tới tin tức. Tô Văn hơi kinh hãi, kỳ quái, đại ca sáng sớm tinh mơ tới tìm ta làm gì? Hắn không phải hẳn là ở động phòng sao? Tuy rằng là nói như vậy, nhưng là, Tô Văn như cũ không quá tình nguyện từ trên giường bò lên, eo đau. Ôm ta đi tắm sửa một cái, đổi kiện quần áo bái, cảm giác được phần eo không phải. Tô Văn nâng lên tay tới câu lấy nam nhân cổ, trực tiếp đem chính mình treo ở đối phương trong lòng ngực, ngươi a. Khẽ hôn trong lòng ngực tiểu mèo lười, Lãnh Minh Dạ đứng dậy, nhận phần ôm Tô Văn đi phòng tắm tắm rửa thay quần áo đi, chờ đến Tô Văn tắm rồi đổi xong rồi quần áo lúc sau, Tổ Nham cũng tới rồi, đại ca, cùng nhau ăn cơm sáng đi, mang lên cơm sáng, Lãnh Minh Dạ ý bảo Tô Nham ngồi vào vị trí, hảo, gật đầu. Tô Nham nhưng thật ra cũng không có chối từ, đại ca. Ngươi như thế nào sớm như vậy liền dậy? Ngày hôm qua chính là ngươi đêm động phòng hoa chúc à? Ngươi sẽ không được đi. Ô, liền bởi vì ngày hôm qua là đại ca cùng Cần Cần thành thân nhật tử. Cái kia đáng giận nam nhân liền phi lôi kéo chính mình cũng chơi động phòng. Kết quả, hắn cái này không thành thân bị làm cho bò không đứng dậy. Mà đại ca cái này thành thân ngược lại sáng sớm liền chạy đến hắn nơi này. Này có thể hay không có điểm quá kỳ quái a? Nghe được tứ đệ nói, Tô Nham trong miệng một ngụm cháo trực tiếp phun tới. Nếu không phải Lãnh Minh Dạ lóe đến rất nhanh, như vậy, hắn cùng Tô Văn chỉ sợ cũng muốn lại tẩy một hồi tắm. Tứ đệ, ngươi đừng nói chuyện lung tung a. Ta sao có thể không được đâu. Nói đến cái này, Tô Nham có điểm ủy khuất. Hắn không phải không được, mà là không cơ hội hảo đi. Kia, vậy ngươi như thế nào sớm như vậy a? Nói đến nơi này, Tô Văn mệt mỏi đánh ngáp một cái. A Văn a. Kỳ thật, đại ca là đặc biệt tới tìm ngươi. Có chút sự tưởng cùng ngươi đơn độc nói chuyện. Châm trước một chút, Tô Nham cười nhìn đệ đệ bên cạnh nam nhân, nghe thế đơn độc hai chữ. Lãnh Minh Dạ bất giác túc một chút mày. Các ngươi nói, ta đi thư phòng, liếc thấy Lãnh Minh Dạ đứng dậy. Tô Nham hướng tới đối phương gật gật đầu tỏ vẻ cảm tạ, đừng ngồi lâu lắm. Ở Tô Văn bên tai dặn dò một câu, Lãnh Minh Dạ mới vừa rồi cất bước rời đi, đại ca. Rốt cuộc là chuyện gì a? Nhìn vẻ mặt thần bí hề hề đại ca, Tô Văn khó hiểu hỏi, tứ đệ a, ngươi cũng xong đúng không? Vậy ngươi cùng Minh Dạ thành thân thời điểm, có hay không khủng hôn a? Đè thấp thanh âm, Tô Nham thật cẩn thận hỏi, khủng hôn? Khủng cái gì hôn a? Chúng ta hai thành thân thời điểm, hắn chướng mắt ta cũng chướng mắt hắn. Sao lại thời gian dài mới đến điện a? Mở miệng, Tô Văn trả lời theo lý thường hẳn là, lúc trước, hắn cùng Lãnh Minh Dạ sở dĩ sẽ thành thân kia đều là hoàng hậu thiết kế hãm hại kết quả a. Cho nên, lẫn nhau đều nhìn không thuận mắt, tự nhiên cũng liền không khả năng tồn tại khủng hôn này vừa nói, chính là, ta xem qua thư a. Song cùng nữ nhân đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít có khủng hôn bệnh trạng cùng sợ hãi đầu đêm bệnh trạng. A, nhìn chằm chằm chính mình tứ đệ, Tô Nham trả lời theo lý thường hẳn là, tối hôm qua. Tô Nham chính là phiên một đại chồng thư đâu. Bất quá đáng tiếc, hắn không phải xong, cho nên vẫn là không có nghiên cứu minh bạch. Cái này khủng hôn chứng hình thành nhân tố, cho nên mới có thể sáng sớm tinh mơ chạy tới tìm tứ đệ dò hỏi, khủng hôn. Không thể nào, chẳng lẽ, cần hắn khủng hôn a? Trừng mắt, Tô Văn đột nhiên nghĩ tới cái này khả năng, nếu không phải liên quan đến chính mình. Đại ca sẽ không như vậy để bụng a? Chẳng lẽ là cần khủng hôn? Đúng vậy, hắn khủng hôn, trốn ta trốn lợi hại. Khẽ gật đầu, Tô Nham Đảo cũng không giấu giếm, nhìn đại ca kia vẻ mặt buồn khổ bộ dáng. Tô Văn thầm nghĩ không ổn, kia đêm qua, các ngươi hai cái không động phòng. Không phải là bởi vì cần khủng hôn, cho nên, đại ca bị đuổi ra tân phòng đi. Phân phòng ngủ, mở miệng, Tô Nham trả lời chứng thực Tô Văn suy đoán. Khó trách đại ca sẽ khởi sớm như vậy. Nguyên lai là dục cầu bất mãn, A Văn, ta suy nghĩ một đêm, cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, ta không dám nhìn tới cẩn, ta sợ hãi kích thích đến hắn cảm xúc, ta sợ hắn lại trốn ta trốn đến rất xa, không cùng ta nói chuyện, liền như vậy sợ hãi nhìn ta. Nghĩ đến tối hôm qua Tô Cẩn đủ loại biểu hiện, Tô Nham có chút không biết làm sao. Không biết nên làm thế nào cho phải, cũng không dám tùy tiện đi tìm đối phương, kia, nếu không, ta đi xem hắn, rốt cuộc cần theo chính mình 8 năm, nếu chính mình đi nói, hẳn là có thể quản điểm nhi dùng đi. Ân, gật đầu, Tô Nham cảm thấy lúc này A Văn đi nhất thích hợp, bỗng nhiên gian. Tô Nham bên hông ngọc bội sáng lên, nhìn mắt bên hông ngọc bội. Tô Nham cuống quýt từ trên ghế đứng lên, làm sao vậy đại ca? Nhìn thấy Tô Nham kia hoảng loạn bộ dáng, Tô Văn liền biết nhất định là lại đã xảy ra chuyện, là cần. Tiểu Ngọc nói cần hắn một câu cũng không nói. Trần trụi chân mãn viện tử chạy, nghe được đại ca nói. Tô Văn hơi kinh hãi, không thể tưởng được cần cư nhiên bệnh như vậy nghiêm trọng. A. Chúng ta đây mau qua đi nhìn xem đi. Thần x hi x phần trăm tiểu x nói x võng www omega chen si txt co m hào. Gật đầu, Tô Nham cùng Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ ba người cùng nhau ngồi xe ngựa về tới Tô gia. Nghe được tiếng vó ngựa từ xa đến gần, Tô Cẩn không màng Tô Ngọc cùng mặt khác hạ nhân lôi kéo, trực tiếp vọt tới cổng lớn. Mà, chờ đến Tô Văn bọn họ ba người xuống xe, nhìn đến chính là Tô Cẩn ăn mặc một thân đỏ thẫm hỉ bào. Phi đầu tán phát trần trụi chân chạy đến cổng lớn nghênh đón bọn họ hình ảnh, đại tàu. Kinh hô một tiếng, Tô Ngọc vội vàng mang theo nha hoàn từ phía sau nhi đuổi theo lại đây, cần. Ngươi làm sao vậy? Nhìn hai mắt huyết hồng, mộc nạp một khuôn mặt Tô Cẩn. Tô Văn lo lắng hỏi, cần. Nhìn đến như vậy chạy ra nghênh đón chính mình Tô Cẩn. Tô Nham cũng là sửng sốt, cất bước. Tô Cẩn chậm rãi đi tới Tô Nham trước mặt. Một đầu liền chui vào nam nhân trong lòng ngực. Gào khóc lên, cần. Đừng khóc a! Nghe ái nhân tê tâm liệt phế tiếng khóc. Tô Nham đau lòng một chút lại một chút xoa đối phương đầu. Trấn an đối phương cảm xúc, đại tàu, nhìn ở đại ca trong lòng ngực khóc Tô Cẩn, Tô Ngọc cũng đi theo nhăn lại tiểu mày, ngươi đi đâu, ta tìm không thấy ngươi, ghé vào nam nhân trong lòng ngực, Tô Cẩn nức nở ra tiếng, ủy khuất nói, ta đi A Văn bên kia, không khóc, chúng ta về nhà. Nhẹ giọng hống, Tô Nham khom lưng đem người trực tiếp từ trên mặt đất ôm lên. Cất bước thẳng đến hai người cư trú sân, liếc thấy Tô Nham cùng Tô Cẩn đi rồi. Tô Văn nhấc chân liền phải truy, lại bị Lãnh Minh Dạ một phen ngăn cản, Tô Cẩn bệnh. ngươi vẫn là trước làm đại ca ngươi trị đi. Chờ đại ca ngươi trị không hết, ngươi lại ra tay cũng không muộn. Chính cái gọi là giải linh còn cần hệ linh người. Này khủng hôn tật xấu, Lãnh Minh Dạ cảm thấy còn là nên làm Tô Nham chính mình ra ngựa bãi bình. Ân, cũng đúng, nghe được nam nhân nói như vậy, Tô Văn cũng cảm thấy có đạo lý. Rốt cuộc đây là nhân gia hai vợ chồng sự tình, chính mình mặc kệ nói như thế nào cũng đều là cái người ngoài. Tứ ca, đại tẩu hắn được bệnh gì a? Mở miệng, đứng ở một bên Tô Ngọc lo lắng hỏi. Đại ca nói cần có khủng hôn chứng. Khủng hôn, nghe thấy cái này từ, Tô Ngọc bất giác chớp chớp mắt, kia, chúng ta đây làm sao bây giờ a? Nếu là đại tẩu thật sự sinh bệnh, muốn như thế nào cho hắn trị liệu đâu? Trước làm đại ca chính mình cho hắn trị xem. Nếu là không được, ta đi đem trong cung ngự y mời đi theo, nghe được Lãnh Minh Dạ nói. Tô gia huynh muội khẽ gật đầu tỏ vẻ tán đồng, đi thôi. Chúng ta trước tiên ở bên này trụ 2 ngày đi, chờ cần hết bệnh rồi, chúng ta lại trở về. Ân, gật đầu, Lãnh Minh Dạ tiếp nhận rồi ái nhân đề nghị, về tới 2 người phòng ngủ bên trong. Tô Nham tay chân nhẹ nhàng đem trong lòng ngực người đặt ở trên giường. Cúi đầu, nhìn thoáng qua ái nhân nhuộm đầy bùn xa 2 chân. Tô Nham xoay người phải đi. Tô Cẩn lại một phen kéo lại nam nhân cánh tay. Đừng đi. Nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân, Tô Cẩn đáng thương hề hề khẩn cầu đối phương. Không đi. Ta đi về điển này thủy tới cấp ngươi tẩy chân. Nghe được nam nhân như vậy nói, Tô Cẩn chớp chớp mắt, bắt lấy nam nhân tay vẫn là không có buông ra, nghe lời. Ta thực mau trở về tới, nâng lên tay tới, Tô Nham ôn nhu xoa xoa ái nhân một đầu tóc dài, nhìn chằm chằm nam nhân ôn nhu đôi mắt. Tô Cẩn chậm rãi buông ra bắt lấy nam nhân tay, cất bước đi tới một bên. Tô Nham đoan qua chậu rửa mặt, cất bước về tới mép giường nhi, đem chậu rửa mặt đặt ở trên mặt đất. Tô Nham ngồi xổm xuống thân tới, kéo lại Tô Cẩn mắt cá chân, đem hắn một đôi chân bỏ vào chậu nước, cúi đầu, nhìn vén lên thủy tới nghiêm túc mà lại cẩn thận cho chính mình rửa chân nam nhân. Tô Cẩn không tự giác giao giao môi, phá rất nhiều miệng nhỏ. Có phải hay không rất đau? Ngẩng mặt, Tô Nham nhẹ giọng hỏi, vừa thấy những cái đó miệng vết thương. Tô Nham liền biết. Người này nhất định là trần trụi chân chạy một cái buổi sáng. Đụng phải nam nhân ôn nhu đôi mắt, Tô Cẩn hơi sửng sốt một chút, ngay sau đó lắc đầu. Không đau, ngươi a, nâng lên bị chính mình rửa sạch sẽ 2 chân. Tô Nham cẩn thận đem này lau khô, ôm ái nhân 2 chân đặt ở chính mình trên đùi, liếc thấy ngồi ở chính mình bên cạnh. Cầm linh dịch tự cấp chính mình trên chân dược nam nhân. Tô Cẩn trong lòng có chút ảo não. Rõ ràng đều đã quyết định muốn cùng hắn ở bên nhau. Vì cái gì vẫn là như vậy không bỏ xuống được đâu. Xin lỗi. Há miệng thở dốc. Tô Cẩn có chút vụng về mở miệng xin lỗi. Nghe vậy, Tô Nham thượng dược tay hơi dừng một chút. Chậm rãi ngẩng đầu. Hắn vọng vào ái nhân tràn đầy áy náy đôi mắt, không cần xin lỗi. Ta không có sinh ngươi khí, cũng không có trách ngươi, chính là, nhìn chằm chằm nam nhân đôi mắt, Tô Cẩn muốn nói lại thôi, là nam nhân không có sinh khí. Cũng không có nói qua một câu trách cứ hắn nói, chính là, hắn đi rồi, hắn rời đi, ở đêm tân hôn. Hắn đem chính mình một người ném ở động phòng. Hắn không cần chính mình. Chính là cái gì? Nghiêng đầu nhìn hắn. Tô Nham cười hỏi. Đừng. Đừng không cần ta. Đừng rời đi ta. Nói ra lời này. Tô Cẩn cái mũi đau xót. Nước mắt lại vây quanh vành mắt xoay. Sao có thể? Nâng lên cánh tay tới. Tô Nham thật cẩn thận đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Nhẹ giọng trấn an, hết chương.